Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2342, chương 2320 Yêu Ngươi 2. Đông Hoàng Trung, cuối cùng lại nhìn thấy nó, Diệp Thiếu Dương ở sâu trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ lực lượng, dẫn dắt thần trí của mình, rời đi thân thể, xuyên qua sương mù, bao trùm tại Đông Hoàng Trung bên trên. Diệp Thiếu Dương chậm rãi nhắm mắt lại, đen kịt một màu bên trong, chỉ còn lại Đông Hoàng Trung còn đứng sừng sững ở trước mặt mình. Loại cảm giác này, phảng phất mất đi ký ức lập tức bị kích hoạt, cảm giác là như thế quen thuộc, giống như là mình thất tinh long tuyền kiếm đồng dạng, tiểu cửu dùng máu của mình, vì chính mình tế luyện Đông Hoàng Trung, trở thành mình bản mệnh pháp khí. Trước đó mình dùng qua một lần, về sau liền lẫn nhau tách rời. Bây giờ gặp lại, loại kia cảm giác quen thuộc lập tức liền trở lại. Tiểu cửu, nghĩ đến tiểu cửu, Diệp Thiếu Dương thần thức lập tức thanh tỉnh. Nhìn qua Từ Phúc, lớn tiếng hỏi, tiểu cửu đâu? Từ Phúc vẫn không có lên tiếng. Lúc này, từ Đông Hoàng Trung nội bộ, truyền đến một cái vô cùng thanh âm quen thuộc. Thiếu Dương, phảng phất đến từ ngàn năm trước kêu gọi, xuyên qua thời không, tiến vào Diệp Thiếu Dương lỗ tai, tiến vào hắn trong lòng. Diệp Thiếu Dương toàn thân run lên, định thần nhìn lại, Đông Hoàng Trung chính đối mình kia một mặt, phảng phất biến thành một chiếc gương. Phía trên xuất hiện một cái hình ảnh, là một con bạch hồ, nằm tại Đông Hoàng Trung phía dưới, mọc ra 9 cái đuôi. Bao trùm lấy toàn thân, hình dạng của nó mặc dù là hồ ly, nhưng là cặp kia thâm thúy con mắt, lại là để Diệp Thiếu Dương quen thuộc không thôi. Tiểu cửu, Diệp Thiếu Dương nghẹt ngào kêu lên, vọt tới, hai tay đụng chạm đến Đông Hoàng Trung lạnh buốt mặt ngoài. Cùng tiểu cửu cách một tầng, tấm gương, lẫn nhau nhìn qua. Thiếu Dương, cuối cùng nhìn thấy ngươi, ta liền biết. Ngươi sẽ tìm đến ta. Tiểu cửu thanh âm có chút suy yếu, nhưng lại mang theo không ức chế được kích động. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn xem nàng. Cái này gần nhất vô số lần xuất hiện tại mình trong mộng người. Một khi nhìn thấy, Diệp Thiếu Dương trong lòng các loại suy nghĩ tuôn ra mà đến. Xung kích đến đứng không vững. Hai tay vịn Đông Hoàng Trung, quỳ trên mặt đất. Tiểu cửu. Ngươi làm sao? Ngươi làm sao cái dạng này? Ngươi không thích ta cái dạng này đi. Không không, không phải, ta, Diệp Thiếu Dương không biết nói thế nào. Tiểu cửu thở dài một tiếng, nói, ta cũng không muốn cái dạng này gặp ngươi. Bất đắc dĩ ta hiện tại chỉ có thể dạng này. Ta nhục thân tái tạo, lại là tu vi mất hết. Không cách nào hóa sinh hình ngươi. Thiếu Dương. Ta ngày đó hồn phi phách tán, nhờ có một sợi nguyên thần bám vào trên Đông Hoàng Trung. Là từ thiên sư vì ta tìm đến ngàn năm thái tuế. Lại bố trí cái này pháp đàn, mượn nhờ thượng cổ trận pháp lực lượng cùng Đông Hoàng Trung phòng trong đan. Giúp ta trùng sinh, nguyên thần trong hư không làm hao mòn. Quá trình vô tận thống khổ, mấy lần ta đều muốn từ bỏ. Nhưng ta nghĩ đến, ngươi nhất định sẽ tới tìm ta. Nếu như ta thật đã chết rồi, ngươi nhất định sẽ rất thương tâm. Ta chính là nghĩ gặp lại ngươi một lần, mới kiên trì chống xuống tới. Thiếu Dương, hôm nay nhìn thấy ngươi, ta lại là giải quyết xong tâm nguyện. Tương lai có thể hay không khôi phục tu vi, đều không trọng yếu. Đừng nói nữa, Diệp Thiếu Dương quỳ trên mặt đất. Hai tay gắt gao bắt lấy một gốc cỏ nhỏ, dùng sức vò nát, ngẩng đầu lên, đã là lệ rơi đầy mặt, là ta có lỗi với ngươi. Để ngươi vì ta mà chết, thụ loại này tra tấn, ta thề, ta nhất định khiến ngươi khôi phục như lúc ban đầu, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, nhất định, ta sẽ không lại để ngươi vì ta hy sinh, không tiếp tục để ngươi chịu khổ. Tiểu cửu. Ta yêu ngươi a. Tiểu cửu biểu lộ lập tức cứng đờ. Tứ bảo bọn người đứng ở đằng xa, Nghe thấy Diệp Thiếu Dương chân tình kêu gọi, cũng là cảm động không thôi. Phượng Hề che miệng, trầm thấp địa sụt sùi khóc. Từ Phúc đã sớm chẳng biết đi đâu. Loại này nhi nữ tình trường sự tình, huống chi là nhân yêu luyến. Hắn rất phản đối, nhưng cũng không thể tránh được. Ngươi không nên nói lung tung. Tiểu Cửu mặc dù là một con hồ ly, nhưng là ánh mắt bên trong lại là lộ ra một loại nhân loại mới có ánh mắt. Có một ít bối rối, có một ít ngượng ngùng, còn có một số vui mừng. Ta không có nói quàng. Trước kia ta rất hối hận, không có nói với ngươi ba chữ này. Ta rất sợ ta không có cơ hội nói với ngươi lối ra. Còn tốt, hôm nay cuối cùng đợi đến cơ hội này. Diệp Thiếu Dương vuốt một cái nước mắt, xong Tiểu Cửu cười lên. Khúc mắc mở ra, Diệp Thiếu Dương cũng cảm giác dễ dàng rất nhiều. Cái này, Thiếu Dương, có một số việc ta biết, ngươi lại không cần phải nói ra. Ngươi dạng này, đem làm cho ta tại chỗ vạn kiếp bất phục. Vì cái gì? Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, bật thốt lên hỏi, ta chỉ là ngươi yêu bộc. Mặc kệ thân phận ta như thế nào tôn quý, vạn yêu chi tổ lại như thế nào. Ở trước mặt ngươi, ta chỉ là một cái người hầu. Ngươi là chủ nhân của ta. Lạnh Ngọc, là ta chủ mẫu. Ngươi bây giờ nói với ta loại lời này. Ngươi minh bạch ta ý tứ. Ta là Tiểu Cửu, không phải Tiểu Tam. Diệp Thiếu Dương nhẹ gật đầu. Ta cũng yêu nàng, cùng yêu ngươi. Ta cũng không biết tại sao mình lại yêu hai người. Dù sao ta mặc kệ. Ta nói với ngươi những này, không có ý tứ gì khác, chính là nội tâm ý nghĩ. Ta không quan tâm người khác thấy thế nào. Ngươi hiểu chưa? Ta thật rất nhớ ngươi. Tiểu Cửu lẳng lặng mà nhìn xem hắn, ánh mắt cũng là ôn hòa lại, hàm tình mạch mạch, khẽ thở dài. Bằng câu nói này, coi như vì ngươi mà chết, ta cũng đáng. Đừng bảo là loại này ngốc lời nói. Ngươi vì cái gì? Tại sao muốn trong Đông Hoàng Trung không thể đi ra sao? Ta hiện tại nguyên thần vừa phục hồi như cũ, nhục thân cũng là tái tạo. Hiện tại ta không thể gặp được một điểm dương khí, nếu không nguyên thần ngay lập tức sẽ hủy diệt. Cái này Đông Hoàng Trung bên trong tất nhiên là một phương thiên địa, nội đan lực lượng có thể bảo toàn nguyên thần của ta. Diệp Thiếu Dương nghe lời nói này run lên nửa ngày, hỏi, thế nào mới có thể để cho ngươi khôi phục, từ Đông Hoàng Trung bên trong ra? Cái này, chính là ta tìm ngươi tới mục đích. Từ Phúc thanh âm, sau lưng Diệp Thiếu Dương vang lên, nghe bọn hắn nói xong những cái kia tình tình yêu yêu. Từ Phúc lại tại thích hợp thời điểm xuất hiện, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, giật mình phát hiện, Từ Phúc sau lưng còn đi theo một người. Một cái vóc người cao lớn, mặc hoàng kim khôi giáp tráng hán. Hán tử kia quỷ trên người khí trùng trời, hoàn toàn không phải lệ quỷ có khả năng so sánh. Thậm chí so với cái kia quỷ thủ khí tức trên thân còn muốn nồng nặc nhiều. Đối với hắn tướng mạo, Diệp Thiếu Dương cũng là có mấy phần quen thuộc, nhưng nhất thời cũng nhớ không nổi đến hắn là ai. Vừa muốn hỏi thăm, hán tử kia hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Thiên Sư, hồi lâu không thấy. Bạch Khởi, Phượng Hề nghẹn ngào kêu lên. Bạch Khởi, phương Tây sát thần, tứ đại quỷ khấu một trong Bạch Khởi. Ngày đó cổ mộ phía dưới, một đám người ẩu Diệp Thiếu Dương một đám người. Cuối cùng vẫn là Đạo Phong đuổi tới, chém giết hắn, chiếm tu vi của hắn. Về sau Từ Văn Trường đem hắn nguyên thần áp hướng âm ti. Trước đó Diệp Thiếu Dương đã nghe Phượng Hề nói qua, Đạo Phong cùng Từ Phúc hợp tác, Từ Chiêu trong ngục đem Bạch Khởi nguyên thần cứu ra, không nghĩ tới lại tại nơi này gặp được. Phượng Hề, ngươi cũng ở nơi đây. Bạch Khởi quay đầu nhìn nàng, mang trên mặt ý vị thâm trường mỉm cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.